Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, trảm yêu tướng tại quan trước. Hưng nước mưa chìm bảy quân, Nguy Hồ Thủy Cung, văn thần võ tướng san sát. Bên trên, Nguyên Hồ Thủy Quân cùng Mân Giang Long Nữ ngồi ngay ngắn. Từ ngoài điện, Trương Thứ Long hành hổ bộ mà đến. Một tay cầm quy bối đả long thương, một tay mang theo hình thể so với hắn lớn tầm vài vòng tráng hán. Vào tới trong điện, đem trói buộc khó mà động đậy đại hán hướng trên mặt đất ném một cái. Liền hướng về phía bên trên cong xuống, trong miệng hô to, mạt tướng bái kiến quân thượng, điện hạ, răng cưa sơn nam mặt yêu binh, đã đánh lui. Yêu binh tiên phong đại tướng Chư Sơn ở đây, mời quân thượng rơi. Trương Thứ thanh âm vang dội quanh quẩn trong điện. Trương Thứ nhập Nguyên Hồ Thủy Cung 700 năm, chính là đời thứ nhất Nguyên lão. Luyện binh có làm, thống binh có phương, rất được Lục Thanh Phong tín nhiệm, tuần tự ủy thác trách nhiệm. Bây giờ càng là Nguyên Hồ ngũ phẩm thủy tướng, lĩnh Nguyên Hồ 3.000 hỏa nha binh, dưới tay tàn sát yêu binh số lượng không hạ 2.000, tại toàn bộ Nam Quan đảo đều có uy danh hiển hách. Vất vả Trương tướng quân, người tới thưởng dũng tướng đan 3 cái. Lục Thanh Phong ngồi ở trên mặt đại hỉ, hướng về phía trong điện hô quát nói, phải lập tức. Liền có tỷ nữ trình lên 3 chi bình ngọc, ở trong đặt vào chính là lấy yêu ma huyết nhục làm chủ tài, luyện chế ra tới dũng tướng đan, đối mệnh đạo tu sĩ tu hành rất có giúp ích. Trương Thứ tu chính là mệnh nói, tạ quân thượng ban thưởng. Trương Thứ tiếp nhận dũng tướng đan, cung kính lui ra, đứng ở bên trái trung tướng vị thứ 2, đi đầu một vị, lại là Lam Phi Hổ. Thấy Lục Thanh Phong thưởng qua, Lam Phi Hổ nhịn không được ra khỏi hàng. Giọng vang động trời, quân thượng, yêu binh muốn đến răng cưa núi, không phải trải qua Nam Quan đạo hùng ưng quan không thể. Chi này yêu binh tiến thẳng một mạch, chạy ta Nguyên Hồ mà đến, rõ ràng có mờ ám. 500 năm quá khứ, yêu trạch từ trước kia càng ngày càng tấp nập thăm dò. Cuối cùng tại 380 năm trước, nhịn không được nhấc lên chiến tranh. Tê Hà yêu quốc dọc theo Tề quốc mặt phía nam biên cảnh, đồng thời từ Nam Quan đảo, Phượng Lâm đảo lên thế công, từ hai đảo đem toàn bộ Tề quốc kéo vào chiến cuộc. Mân Giang Long Cung ngay tại Phượng Lâm đảo bên trong, Mân Giang Thủy Hệ càng là chiếm cứ Tề quốc tung hoành bờ ruộng dọc ngang, cũng không có thể đào thoát. Dưới trướng các thần thuộc, chúng tướng sĩ, ngàn vạn thủy quân tất cả đều đầu nhập trận chiến này. Nguyên Hồ dù tại Nam Quan đảo bên trong, cùng yêu trạch ở giữa có Nam Quan đảo làm giảm sóc, nhưng cũng thường xuyên có yêu binh xâm phạm biên giới mà đến, càn quét một lần lại chợt biến mất. Chỉ là lần này, chi này yêu binh lặng yên không một tiếng động tới, thế mà đến khoảng cách Nguyên Hồ không đủ vạn dặm răng cưa núi. Nếu nói trong đó không có Nam Quan đạo tướng sĩ cố ý phóng túng, Thủy Cung trên điện đám người không có một cái tin tưởng. Bùi Chí lão thất phu này, Lục Thanh Phong giận mắng một tiếng, hướng về phía Trương Thư nói, Trương tướng quân điểm đủ 3.000 hỏa nha binh, hướng trấn Nam Quan đi, đêm này quấn chém ở quan trước, lấy đó khuyên bảo, mạt tướng lĩnh mệnh. Trương Thứ ra khỏi hàng ôm quyền, cung kính đáp ứng, chợt nắm lấy trên mặt đất Chư Sơn liền bước nhanh mà rời đi. Lam Phi Hổ tại hạ, giữ tợn khuôn mặt vặn thành một đoàn, lạnh giọng nói, như thế không khỏi quá tiện nghi bọn hắn. Mạt tướng xin chiến, lĩnh 3.000 binh mã, cho Bùi Chí một bài học. Không cần như thế, bổn quân tự có trừng trị chi pháp. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, mệnh triều thần tán đi, trấn Nam Quan đi về phía nam, hai bên sơn nhạc nguy nga làm thành, vắt ngang yêu trạch cùng Nam Quan đảo ở giữa, coi là nơi hiểm yếu. Trên đó có Nam Quan Đạo tinh nhuệ nhất một chi binh mã đóng quân. Một ngày này, núi Quan Nội, Bùi Chí ở trong soái trướng, dưới có một tướng lĩnh xuất liệt, cười vang nói, nghe nói yêu binh tiến thẳng một mạch đến răng cưa núi. Đánh Nguyên Hồ trở tay không kịp, nguyên nước Hồ quân tử thương hơn ngàn, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Sớm nên như thế, yêu trạch vía công hung mãnh, cái này Nguyên Hồ ở Nam Quan Đạo bên trong, lại dựa vào chúng ta vì đó che gió che mưa. Thực sự không muốn mặt, lần này yêu binh suýt nữa tấn công vào Nguyên Hồ, cũng phải để bọn hắn biết lợi hại. Lại có một viên đại tướng ra khỏi hàng, hào phóng cười, trấn soái trướng đều đang lắc lư. Ha ha, kia Mân Giang người ở rể cùng Long Nữ, không biết phải chăng là dọa đến trốn ở bàn hạ thất kinh, khóc cầu Long Quân đến giúp. Trong soái trướng, trong lúc nhất thời tràn ngập khoái hoạt khí tức, từng cái tướng lĩnh nhếch miệng cười. Nam Quan Đạo phòng sự tình đều từ tiết độ sứ Bùi Chí bố trí, nhàn tản yêu binh vượt qua phòng tuyến, tiến vào Nam Quan Đạo nội, thậm chí tiến vào Nguyên Hồ địa giới còn nói qua được. Nhưng như là lần này đại cổ yêu binh, thậm chí còn có đệ tam cảnh tướng lĩnh lãnh binh, hiển nhiên là cố ý phóng túng, vì chính là trừng trị Nguyên Hồ. Vừa đến, yêu trạch đại chiến, Nguyên Hồ không làm, khô thủ 10 vạn dặm địa giới. Tại biên cảnh ở trong không ra một binh một tốt, đã sớm gây nên Nam Quan Đạo trung tướng sĩ bất mãn. Thứ hai, ở đây tướng lĩnh đều biết, theo yêu trạch chi chiến khởi, mượn chiến hỏa che lấp, Mân Giang Long Cung cùng chín diệu cực hỏa tông, nguyên phù hộ thông thần cung ma sát, xung đột, dần dần từ ngầm biểu lộ tại ngoài sáng bên trên. Hoặc là nói, từ Mân Giang Long quân 600 năm trước đích thân lên nguyên phù hộ thông thần cung ra tay đánh nhau về sau, mặt ngoài hòa thuận liền đã bị đánh vỡ. Triều đình công kích, thế gian đấu pháp, giữa lẫn nhau ngươi tới ta đi, chỉ đợi một cái kíp nổ, liền muốn triệt để dẫn bạo. Tại Tề quốc bên trong nhất quyết thư hùng, Bùi Chí xuất thân chín diệu cực hỏa tông, Nguyên Hồ lệ thuộc Mân Giang Long Cung, có cơ hội hố một thanh Nguyên Hồ. Ở đây trung tướng sĩ tất nhiên là không tiếc. Trong soái trướng, liệt tại Bùi Chí tay trái vị thứ nhất văn sĩ nhíu mày, lo lắng nói, Nguyên Hồ thủy quân làm việc từ trước đến nay không để ý hậu quả, cử động lần này sợ đem chọc giận quân sư quá lo lắng. Hắn nho nhỏ Nguyên Hồ thủy quân, chẳng lẽ dám bởi vậy chỉ tốt ở bề ngoài sự tình, khởi binh công phạt chúng ta hay sao? Nếu là miệng khiển trách, đều có thể không nhìn. Có đại tướng ầm vang cười nói, văn sĩ nghĩ lại, cũng thấy có lý, chỉ là nghĩ đến 600 năm trước kia chiến dịch, lại nghĩ tới vị này Nguyên Hồ thủy quân phong bình, trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút không ổn cảm giác. Đúng lúc này, báo, Nguyên Hồ thủy cung đáng khấu tướng quân Trương Thứ, lĩnh 3.000 hỏa nha binh, trần tại quan trước. Hoắc, ở đây chư tướng, bao quát Bùi Chí ở bên trong tất cả đều ầm vang đứng lên. Kia Bùi Chí càng là mặt có sắc mặt giận dữ, trong miệng oanh minh nói, 3.000 tạp binh, an dám phạm ta Sơn Hùng Quan. Người tới, chỉnh binh chuẩn bị ngựa, cùng bản soái rảo sát nghịch tặc. Âm vang ở giữa, trung tướng ra sổ sách, Sơn Hùng Quan ngoại, hướng Tây Thiên Tế một mảnh hỏa hồng. Rõ ràng là 3.000 hỏa nha binh san sát, vì một người, cầm trong tay quy bối đà long thương, ngạo nghễ mà đứng, Nguyên Hồ lông đem, nào dám đến ta Sơn Hùng Quan làm càn. Hùng Quan đầu tường, Bùi Chí một bộ đem bào, hướng về phía quan ngoại Trương Thứ oanh âm thanh trách mắng. Trương Thứ không để ý tới, trong miệng quát nhẹ, dẫn tới, lúc ấy, liền có hai viên hỏa nha binh đè ép Chư Sơn tiến lên. Sơn Hùng đóng lại Bùi Chí bọn người gặp một lần, tất cả đều nhíu mày, không biết đây là làm gì. Đã thấy Trương Thứ hướng về phía Sơn Hùng Quan cất cao giọng nói: Bùi Chí lão tặc âm hiểm hèn hạ, bỏ mặc yêu binh nhập Nam Quan đạo làm hại, đã bị ta Nguyên Hồ Thủy Cung đánh lui. Đây là Yêu Trạch Tiên Phong đại tướng Chư Sơn, nhà ta quân thượng mệnh mặt tướng đến đây chém ở Sơn Hùng Quan trước. Nói, không đợi Sơn Hùng đóng lại chư tướng phản ứng, mãnh lên một cước đá vào Chư Sơn trên thân, đem bị đá bay lên. Tha mạng! Chư Sơn hoảng sợ, khàn cả giọng xin khoan dung, thanh âm khuấy động Sơn Hùng Quan. Trương Thứ bất vi sở động, trong tay quy bối Đà Long thương vung lên, ầm vang ném ra. Không, kia Chư Sơn sợ đến vỡ mật, trong miệng gào thét, dù sao cũng là đệ tam cảnh mệnh tu, lại thủ không được một thương này, trực tiếp tại không trung nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục, chói lọi thảm liệt. Tốt nghiệt chướng, dám nhục ta Nam Quan đạo chủ soái, chạy đâu? Sơn Hùng đóng lại, một viên đại tướng nhảy ra, dẫn 7.000 binh mã liền xông Trương Thứ đánh tới. Người có tên, cây có bóng, Nguyên Hồ Đãng Khấu tướng quân thống lĩnh 3.000 hỏa nha binh, dù cho đặt ở hoàn bộ Tề quốc đều là lừng lẫy nổi danh. Chẳng ai ngờ rằng Nguyên Hồ Thủy quân cắt xén lương bổng, dẫn đến nguyên trong Hồ Thủy quân thưa thớt, lại dựa vào dưới trướng tướng lĩnh luyện được mấy chi có chút tinh nhuệ tinh binh. Cái này Trương Thứ thống lĩnh 3.000 hỏa nha binh chính là trong đó thanh danh vang dội nhất một chi. Sơn Hùng đóng lại đại tướng thanh âm vang dội, cũng không dám chủ quan, mang theo còn nhiều gấp đôi binh lực, sông Hùng Quan phía trên hạo đãng lao xuống, thẳng hướng 3.000 hỏa nha binh. Trương Thứ cầm thương, sắc mặt bất động, chân trời ầm ầm, hô hô hô, chợt lôi đình lên, phong vân hội tụ, nguyên là tinh không vạn lý. Bỗng nhiên báo tố đến, kia đại tướng dừng lại. Bùi Chí ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, hướng về phía trên trời trầm giọng nói: Quảng Nguyên, ngươi muốn như thế nào? Điều khiển phong vân, chấp trưởng lôi đình, tất nhiên là một phương thủy quân bản lĩnh sở trường. Trời thượng thần ánh sáng như ẩn như hiện, rõ ràng là Nguyên Hồ Thủy quân đích thân đến. Bùi Chí, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, tâm tư ác độc, bổn quân liền thế thiên trừng trị, phạt ngươi Sơn Hùng, Hùng Ưng 13 cửa ải, 37 chỗ đại quân nơi trú đóng, mưa to 7 ngày không dừng lại. Trên trời oanh minh, truyền đến uy nghiêm lớn tiếng: Ngươi dám? Bùi Chí gầm thét: Nếu là quả thật mưa to 7 ngày không ngừng, sợ 13 quan, chư danh địa tất cả đều muốn bị hồng thủy bao phủ. Dù không về phần không có chút nào sức chống cự, nhưng hồng thủy phía dưới phòng ngự khó đi, như yêu binh thừa này thời cơ trừ quan, tổn thất tuyệt sẽ không nhỏ. Làm Nam Quan đạo chủ soái, một khi Hùng Quan thất thủ, cho dù là bởi vì Nguyên Hồ Thủy quân dìm nước tiến hành, hắn Bùi Chí cũng tuyệt chạy không khỏi truy trách. Trảm tướng trên đài khó tránh khỏi đi tới một lần, việc quan hệ sinh tử. Bùi Chí giận lên, cầm 13 tiết roi thép xông lên trời, thẳng đến trên trời tầng mây mà đi. Nhưng mà lôi đình hàng, phong vân càn quét, cho dù là mệnh đạo đệ tam cảnh cao thủ, lại làm sao có thể cùng thiên địa chi uy đối kháng. Oanh, mới vọt lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị lôi đình nện xuống. Oanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đại soái, chúng tướng vội vàng tiến lên, trong miệng kinh hô. Văn sĩ đi tới, tật tiếng nói: Hành Vân Bố Vũ chính là thế thiên chấp trưởng, phàm nhân chớ có thể cùng chống đỡ, cần phải mời Văn Sơn quân xuất thủ, lấy thần đạo đối kháng mới có thể triệt tiêu. Chỉ là lần này đi trấn Nam Quan cần phải 3 ngày lộ trình, Thành Hoàng chạy đến lại phải 3 ngày lộ trình, ở giữa bố trí không thiếu được một ngày, 7 ngày. Bùi Chí nghe, hai mắt tinh hồng, Lục Thanh Phong đây là đoán chắc canh giờ, một ngày không nhiều, một ngày không ít. Văn sĩ lại nói, 7 ngày ngay cả mưa, dìm nước 7 quân, dù không tổn hại bách tính, nhưng như thế nghịch thiên mà đi, Nguyên Hồ thủy quân tất nhiên cũng không chịu nổi, nghiệp lực quấn thân, sợ thủy quân chi vị đều chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Đây là muốn cùng bản soái lưỡng bại câu thương. Bùi Chí ngẩng đầu rầm rầm, lôi đình phong vân biến ảo, mưa to như chút nước mà tới. Trong mưa, Bùi Chí nhìn về phía chân trời như ẩn như hiện thần quang. Trong lòng rốt cục dâng lên hối hận, sớm biết Nguyên Hồ thủy quân làm việc không cố kỵ gì, liền không nên ám đi thủ đoạn. Lần này 7 quân tướng chìm, 13 nơi hùng quan nguy rồi. Đi mời Văn Sơn quân, truyền lệnh các quân lên chống nước vỡ đê công sự. Truyền lệnh các quan, 7 ngày giới nghiêm, phòng bị yêu trạch, Nguyên Hồ động tĩnh. Bùi Chí dù sao cũng là một phương đại tướng nơi biên cương. Một nháy mắt hối hận, một lát liền làm ra ứng đối, chợt mặt lộ vẻ vẻ hung ác. Sau 7 ngày, bản soái vẫn như cũ là nam quan đạo tiết độ sứ. Mà ngươi Quảng Nguyên, Nguyên Hồ thủy quân chi vị định đem không còn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.